Chương 148, Xung Hỷ Phu Nhân, xong. Huyên Trác Phi rất khẩn trương, đồng nhiên đứng lên, vô luận như thế nào, ngươi thương hại Vũ Nhi là sự thật, có chuyện cũng đi tông phủ lúc sau lại nói. Bình Thân Vương gật gật đầu, cất giọng nói, người tới, đưa Vương Phi đi tông phủ. Lại là mấy cái bà tử vọt vào, liền muốn tới xoay Sở Vân Lê, nàng tránh đi chút, nghiêm nghị nói, ngày hôm nay thế tử đi quận Vương Phủ, là muốn mạo phạm tại ta, các ngươi đưa ta đi cũng được, đến lúc đó ta cũng sẽ không khách khí. An Vũ mới vừa trở thành thế tử, nếu là truyền ra hắn cùng tẩu tẩu dây dưa chuyện, đối với Vương Phủ thanh danh cũng không tốt. Bình Thân Vương nhíu mày lại, phất tay làm đám người lui ra, cười lạnh nói, không đi tông phủ cũng được, bổn vương còn nhiều biện pháp. Có lẽ ngươi có thể đi cho ngươi bà làm bạn, vừa vặn nàng thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, ngươi phụng dưỡng thời điểm không cẩn thận bị nhiễm lên. Sở Vân Lê nhướng mày, phụ vương, ngài đây là nghĩ muốn phong miệng của ta hiện tại sợ là không thể. Hôm qua thế tử mạo phạm ta thời điểm, ta liền đã đem việc này nói cho ta biết nha đầu, nếu là ta hôm nay không có trở về, Vương Phi khuyến khích ta cùng An Vũ cậu thả chuyện, không ra ngày mai, khắp kinh thành đều sẽ biết. Gả vào Vương Phủ đến nay, ta mo y thư điệu thấp, phu quân vắng vẻ ta, hãm hại ta, các ngươi đều cùng mù đồng dạng nhìn không thấy, ta hơi chút vừa phản kháng, các ngươi liền muốn chơi chết ta. Nàng quét mắt một vòng khẩn trương Huyên Trác Phi, cười lạnh nói, ngài như thế nào không hỏi xem, ngài kia hảo nhi tử vì sao muốn mạo phạm ta Huyên Trác Phi như vậy gấp gáp đưa ta đi có thể ngài còn không biết. Này An Vũ rốt cuộc bị thương nặng tới trình độ nào? Có thể, lại không có thế lưu lại dòng dõi. Huyên Trác Phi sắc mặt trắng bệnh, nàng trong lòng đương nhiên biết rõ bệnh tình của con trai, nhưng lại không thể như vậy bệ vệ nói cho Bình Thân Vương, lúc này phủ nhận, ngươi nói bậy, trong kinh như vậy nhiều đại phu, Vũ Nhi luôn có thể chữa khỏi. Ta hôm qua chỉ là cự tuyệt hắn, khả năng động tác quá lớn, nhưng An Vũ thế nhưng là tự đi ra ngoài. Đây vốn chính là sự thật. Thậm chí hắn có thể vì che giấu hắn mạo phạm tẩu tẩu không thành ngược lại trọng thương chuyện, sẽ cố gắng giả bộ như người bình thường vô sự bình thường đi ra ngoài. Ta không rõ, vừa rồi mẫu thân tại sao lại nói ta trọng thương hắn. Sở Vân Lê buông tay, như vậy nói nhiều, thế tử làm bị thương loại trình độ nào, vương gia đại khái còn không biết, là ta làm chuyện ta nhận, tỉ như ta đẩy ra thế tử thời điểm, hắn eo đụng phải giả sơn. Nhưng là đừng. Không có làm chính là không có làm. Bình Thân Vương chỉ là nghe cô thị nói An Vũ chạy một chuyến quận Vương Phủ, bị thương trở về, lại để hắn bị thương chính là con dâu. Lúc này mới tìm người kêu nàng đến hỏi, bây giờ nghĩ lại, nơi này đầu rất nhiều điểm đáng ngờ. An Vũ mặc dù không có tập võ, nhưng cũng là cái đại nam nhân. Trước mặt cô nương này miệng lưu loát, nhưng rốt cuộc là cái nhỏ bé yếu đuối cô nương, làm sao có thể tổn thương được hắn ở trong đó. Càng có thể là cố thị tương kế tiểu kế hại An Vũ lúc sau, lấy thêm con dâu gánh tội thay. Dù sao con dâu có thể tái giá, hơn nữa hắn mơ hồ biết, An Minh Lý cũng không thích cái này Xung Hỷ vào cửa phu nhân. Càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, hắn trực tiếp hỏi, Vũ Nhi làm bị thương thực chất như thế nào? Huyên Trác Phi sắc mặt trắng bệnh, miên cương cười nói, đại phu nói, dưỡng dưỡng liền tốt. Hơi hận, Bình Thân Vương đối với câu trả lời này cũng không hài lòng. Cất giọng phân phó người đi mời đại phu, nhìn trước mặt dáng người thẳng tắp cô nương, cau mày nói, nếu là bổn vương phát hiện ngươi có một câu lời nói dối, chắc chắn để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nói xong, mở cửa đi thế tử viện, Huyên Trác Phi hung hăng chừng một chút nàng, bận bịu đi theo. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, cu nở dê đi theo, vẫn là ban đầu An Minh Lý trụ viện tử, ngoại trừ bên trong đổi chủ nhân, kỳ thật không nhiều làm biến hóa. Chính phòng bên trong. Bình Thân Vương ngồi trên ghế, nhắm mắt lại, Huyên Trác Phi có chút khẩn trương, phòng trong An Vũ cao mày, sắc mặt trắng bệnh. Nghe nói là đau đến chịu không nổi, đêm qua một đêm không ngủ, buổi sáng mới uống an thần dược ngủ thiếp đi. Sở Vân Lê ngồi ở cạnh cửa ra vào ghế bên trên, Huyên Trác Phi sắc mặt cháy bỏng, mấy lần hướng sau tấm bình phong nhìn quanh. Sở Vân Lê ánh mắt rơi vào bên cạnh bàn xương mù lượn lờ lên cao lư hương bên trong, đi tới, cầm lên ấm trà đổ nước. Lại trong lúc vô tình đổ chén trà, nàng có chút bối rối đưa tay đi lau cái bàn cùng bên cạnh lư hương. Thấy thế, rất nhanh liền có nha hoàn đi va ho giúp đỡ thu thập ấm trà chén trà, đối với bên cạnh không có tắt lư hương chỉ nhìn một chút. Huyên Trác Phi tâm tư không ở chỗ này, trên tay khăn càng quấy càng chặt, rất là cháy bỏng. Bình Thân Vương uống nước trà về sau, nhíu mày đứng dậy, lại thúc một chút đại phu, bổn vương đi thay quần áo. Phòng bên trong ngoại trừ hầu hạ người, chỉ còn lại Sở Vân Lê cùng Huyên Trắc Phi. Sở Vân Lê nâng chung trà lên, cười hỏi, phụ vương nếu là biết thế tử bệnh nặng, chỉ sợ thế tử chi vị thật muốn thay người. Trắc Phi sốt ruột sao nếu không phải ngươi, Vũ Nhi làm sao lại bị thương? Huyên Trắc Phi ánh mắt có chút đỏ, hung dữ trừng mắt nàng, đều nói ngươi là phúc tinh, ta xem ngươi là thai tình mới đúng. Sở Vân Lê nhún mày, cười lạnh nói, ngươi cũng bất quá là lấn yếu sợ mạnh, đối ta hung ác như thế. Thế tử chi vị về ai còn không phải phụ vương một câu. Có bản lĩnh, ngươi làm hắn đừng đổi giọng á. Huyên Trắc Phi mặt mũi tràn đầy khinh thường, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt dứt lời, nàng nghĩ đến cái gì, kinh nghi bất định nhìn về phía Sở Vân Lê, thấy mặt nàng sắc như thường, tựa hồ chỉ là trong lúc vô tình một câu, nàng trong lòng càng ngày càng lo lắng, rốt cuộc nhịn không được vào trong phòng, nhìn giường bên trên mê man người, vang lên bên thai lại là hôm qua đại phu lời nói, thế tử bị thương quá nặng, sợ một chút tự gian nan. Đại phu nói ròng roi gian nan, kia cơ bản liền không đùa. Nếu như An Vũ là con vợ cả, kia có thể vương gia còn có thể có kiên nhẫn chờ chút, nhưng hắn là con thứ, hắn cũng chỉ là so hai cái đệ đệ hơi chút xuất sắc chút mà thôi. Hơn nữa, nhi tử tuổi còn trẻ đã là cử nhân, kỳ thật rất mệt mỏi, mỗi ngày đọc sách đến nửa đêm, hắn vốn phải là thiên hoàng quý tộc, sao phải chịu đựng khổ sở như vậy? Nếu như hắn thương thế thật không thể trị tốt, lại mất thế tử chi vị, vậy hắn đời này cũng chỉ có thể tầm thường vô vi. Nhìn người trên giường, chóp mũi ngán người hương khí quanh quẩn, Huyên Trác Phi con mắt càng ngày càng đỏ, này thế tử chi vị không thể lại có sửa đổi, lại nghĩ tới Sở Vân Lê lời nói, có bản lĩnh, ngươi làm vương gia đừng có lại đổi giọng, nha tước vị truyền thừa cỡ nào quan trọng, nghĩ muốn hắn không đổi giọng, trừ phi hắn rốt cuộc không mở miệng được. Chỉ cần hắn một ngày là thế tử, liền tùy lúc có bị phế khả năng, trừ phi hắn đã là thân vương tâm tư này cùng nhau, liền rốt cuộc gáp chế không nổi. Huyên Trác Phi bỗng nhiên đứng dậy, thẳng tắp ra gian phòng. Gian phòng chỉ còn lại có Sở Vân Lê một người, nàng thanh thản ngồi trên ghế, tính toán việc này cũng nhanh muốn chấm dứt. Rất nhanh, Bình Thân Vương trở về, phòng bên trong không thấy được Huyên Trác Phi bóng người, lập tức nhíu mày, hỏi, Trác Phi đâu không biết, Sở Vân Lê thuận miệng nói, có thể cũng càng áo đi. Bất quá mấy hơi, Huyên Trác Phi bưng cái khay đi và hò, thượng đầu thả ba bát ngọt canh, nàng cười đem gần nhất một bát đưa tới Bình Thân Vương trên tay, thanh âm ôn nhu, vương ra. Vừa sáng sớm ra nhiều chuyện như vậy, uống trước chén canh. Bình Thân Vương thấy được nàng hai mắt đỏ bừng cùng như dĩ vãng bình thường ôn nhu, thở dài một tiếng, tiếp nhận canh, hắn không học được cầm thìa ăn nhăn nhó bộ dáng, trực tiếp liền môi, mấy ngụm liền đem ngọt canh uống vào bụng. Huyên Trác Phi cu nở dê đưa một bát cho Sở Vân Lê, Vánh Tuyết, ngươi cũng uống. Sở Vân Lê tiếp nhận, xem kỹ trên con mắt hạ đánh giá nàng, Huyên Trác Phi có chút không được tự nhiên, hãy nay nói. Là ta nghĩ lầm, ngươi một cái nhược nữ tử làm sao có thể tổn thương Vũ Nhi, hung thủ hẳn là một người khác hoàn toàn, chén canh này, xem như bồi tội. Huyên Trác Phi miễn cưỡng xem như an minh lý trưởng bối, cũng chính là trưởng bối của nàng, như vậy ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ bồi lễ, này canh nên là không thể không uống. Sở Vân Lê bưng lên ngọt canh, chóp mũi ngửi được ngọt canh nồng đậm thơm ngọt khí tức bên trong ngẫu nhiên bay ra mùi thuốc, cảm thấy thở dài. Này Huyên Trác Phi có thể so sánh cô thị ác hơn nhiều, giả ý uống hai ngụm ngậm vào trong miệng liền cầm chén thả trở về. Đợi nửa ngày, đại phu rốt cuộc đã đến, cha xét thương thế qua đi ra tới bẩm báo, thế tử tổn thương rất trọng, tính mạng không ngại, nhưng dòng dõi có thể sẽ gian nan chút. Đưa tiễn đại phu, Huyên Trác Phi cúi thấp đầu, Bình Thân Vương nổi giận, cho bổn vương xem kỹ, rốt cuộc là ai có phải hay không vương ra tại bên ngoài cựu địch. Huyên Trác Phi thấp giọng dò hỏi. Càng thậm chí hơn nàng đưa tay chỉ hoàng cung phương hướng. Bình Thân Vương bỗng nhiên đứng dậy nghĩ muốn đi ra ngoài, lại một đầu mới ngã xuống đất. Huyên Trác Phi tay bên trong chẳng biết lúc nào lấy ra một con dao găm, hung hăng theo hắn cái cổ gian bôi qua, miệng bên trong hô to, người tới, quận vương phi ám sát vương ra. Quay người muốn đem đao nhét vào Sở Vân Lê tay bên trong lúc, lại phát hiện chẳng biết lúc nào nàng đã mở cửa đứng ở cửa ra vào, mà nơi cửa, mấy cái bà tử cùng tùy tùng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn nàng còn có trên mặt đất hai. Mắt trợn tròn cái cổ gian tràn đầy máu tươi Bình Thân Vương. Lại là một hồi náo loạn, còn chưa đi xa đại phu được mời trở về. Bình Thân Vương cũng đã hết cách xoay chuyển, trợn tròn mắt cứ như vậy không có. Tông phủ bên kia rất mau tới người, mang đi Huyên Trác Phi. Nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy, Huyên Trác Phi ám sát vương gia sự tình lại không có thế chống chế. Sở Vân Lê trước khi đi, ra hiệu Xuân Hỷ mang đi cái kia lư hương, có bà tử thấy, Xuân Hỷ trước tiên nói, đây là nhà ta phu nhân đồ cưới. Kia lư hương, đúng là nàng đồ cưới. Chính là trùng hợp như vậy, nếu không phải này lư hương, Huyên Trác Phi cu nở dê không hiểu ý phù khí táo nghị muốn lập tức động thủ giết người. Lại qua hai ngày, cung bên trong đến rồi ý chỉ, Huyên Trác Phi ám sát Bình Thân Vương, tội không thể tha, phán giảo hình. Thế tử An Vũ có như vậy ác độc mẫu thân, lại bản thân hắn bị thương nặng tại dòng dõi có chướng ngại, tức thế tử chi vị. Bình Thân Vương phủ tức vị từ Tam Công Tử An Lăng giáng cấp kế tục. Tại kinh thành bên trong lại không Bình Thân Vương phủ, có chỉ là Bình Quận Vương phủ. Không bao lâu truyền ra tin tức, phía trước Bình Thân Vương Tử An Vũ tính tình ngang ngược, trừng phạt người hầu lúc không cẩn thận thương tổn tới chính mình, bị thương nặng bất trị bỏ mình. Mà đưa đến thôn trang thân trên nhiễm bệnh hiểm nghèo phía trước Bình Thân Vương Phi, tại Bình Quận Vương mẹ đẻ rừng chắc Phi tự mình đi tham qua mấy lần về sau, cu nở dê bệnh qua đời. Minh Quận Vương An Minh Lý vẫn luôn bị bệnh liệt giường, Quận Vương Phi mời rất nhiều danh y đi đều trị không được, hơn 30 tuổi lúc, Quận Vương An Minh Lý độc phát thân vong. Người ngoài không biết là, An Minh Lý chết sau, cùng hắn hòa hợp táng còn có một người bán thân bất toại tuổi trẻ nữ tử, theo vào quan tài lúc bà tử nói, nữ tử kia đầy người đậu sẹo, nên là đi ra đậu chứng người. Lại có truyền ngôn nói, nữ tử kia là Minh Quận Vương chân chính yêu người. Quận Vương Phi Trương Oánh Tuyết tại Quận Vương chết sau, tại kinh thành bên trong bên ngoài làm từ an phường, đặc biệt thu lưu không nhà để về phụ nhân cùng hài tử, cả đời cứu người vô số, tất cả mọi người biết. Kia là cái thiện tâm phu nhân, chỉ là số phận không tốt, gả vào hoàng gia, dù là phu quân chết sớm, cũng không thể tái giá. Quận Vương Phi cả đời làm vô số việc thiện, mấy lần đại thai bên trong khẳng khái giúp tiền, 50 tuổi năm đó lúc, đến hoàng thượng chính miệng tán đại thiện nhân, chỉ là không bao lâu nàng liền đột phát bệnh hiểm nghèo chết bệnh. Chết bệnh đi sau hiện, quận vương phủ khố phòng bên trong chỉ còn lại có một ít thô kệch đồ vật, hết thảy bạc toàn bộ bị nàng dùng cho cứu tế cứu người. Hoàng thượng cảm niệm này cứu người thiên niệm, đặc biệt hạ lệnh lấy thân vương phi chi lễ hạ táng. Tác giả có lời muốn nói 9 giờ thấy.